Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, mỹ nữ muốn đền bù. Canh 5 cho phiếu đi. Ngày thứ 2, Lạc Phi vẫn là bình thường theo thời gian đi làm, bị khai trừ còn có thể đến chút bồi thường. Chính mình từ trước coi như không còn có cái gì nữa. Bảng xếp hạng tiếp tục từ hắn chiếm cứ thực lực bảng thứ nhất. 172 thực lực giá trị xa xa dẫn trước người thứ hai, cuồng thì thế nào? Diễn đàn lên tới ngày thứ 4, các loại kịch bản tương quan công lược đã tầng tầng lớp lớp. Hấp dẫn nhất Lạc Phi chính là trò chơi quan phương bởi vì người chơi yêu cầu cung cấp một cơ hội. Đó chính là bởi vì rất nhiều người chơi tại đặt tên sau nhau nhau cảm thấy hối hận. Tại diễn đàn bên trên yêu cầu quan phương cho gia tăng có thể đổi tên thiết trí. Kịch bản công viên, căn cứ vì người chơi suy nghĩ nguyên tắc. Đặc biệt tuyên bố từ hôm nay 12 giờ trưa về sau. Miễn phí đưa tặng hết thảy người chơi một lần đổi tên cơ hội. Nhưng vì ngăn ngừa người chơi thường xuyên đổi tên tạo thành bảng danh sách hỗn loạn. Cũng tuyên bố coi như về sau thương thành sau khi lên mạc bán đổi tên cơ hội. Cũng không thể trong vòng một năm đổi tên vượt qua hai lần. Đối với thương thành này một khối, kịch bản công viên lần nữa nhắc lại người chơi chỉ có thể dùng trong trò chơi thu hoạch được thời gian tệ hoặc tinh thần thạch. Mua sắm thương thành bên trong vũ khí trang bị, nhân vật trang phục, đạo cụ các loại đồ vật, liên quan tới người chơi tại diễn đàn nâng lên ra sau này không cần trang bị phải chăng có thể tải. Người chơi gian giao dịch vấn đề, quan phương trọng thân chỉ có thể bán cho thương thành, như vậy mới có thể tải mức độ lớn nhất hạn mức cao nhất chế khắc kim người chơi dùng hệ thống bên. Ngoài tiền. Làm nhân vật trò chơi nhận được vượt qua bình dân người chơi thực lực tăng trưởng tốc độ. Mà bây giờ, đông đảo thực lực giá trị vẫn như cũ kém Lạc Phi rất nhiều người chơi khác. Đã từ nguyên lai kịch liệt kháng nghị, cực kỳ phẫn nộ, chậm rãi biến thành cho rằng Lạc Phi chẳng qua là gặp vận may. Liền cùng trong thế giới hiện thực bình dân chúng giải thưởng lớn không sai biệt lắm. Bắt đầu đem càng nhiều tinh lực gửi hy vọng ở chính mình kế tiếp kịch bản. Cũng có thể gặp may mắn thu hoạch được hoàn mỹ cấp thậm chí trở lên trang bị hoặc kỹ năng. Lạc Phi nhìn thấy chỗ này nghĩ thầm. Lấy hiện tại kịch bản độ khó. Muốn đạt được hoàn mỹ cấp chỉnh bị hoặc là kỹ năng. Trừ phi giống như ta may mắn gặp phải chủ hoạch. Vừa nghĩ tới chủ hoạch. Hắn liền nhớ lại tại vận mệnh bài thi. Kịch bản bên trong, ly kia ở trên cao nhìn xuống, phảng phất khống chế hết thảy đặc biệt khí chất. Nếu có một ngày, ta cũng có thể tại cái khác người chơi trước mặt. Có loại thực lực này tốt biết bao nhiêu a? Vừa nghĩ tới nhân viên quản lý ở trong game thực lực chính là 100 cấp thêm toàn truyền. Thuyết cấp trang bị cùng kỹ năng. Lạc Phi liền cảm thấy hắn cùng Lily ở giữa chênh lệch trước mắt căn bản là không có cách tưởng tượng. Sau khi Lạc Phi đến công ty về sau, trong dự đoán lập tức bị sa thải sự tình thế mà không có lập tức phát sinh. Cho tới trưa, Tô Nhược Dĩnh không phải làm Lạc Phi đi mua cà phê. Chính là muốn hắn đi sao chép đống lớn tư liệu, toàn bộ hành trình lạnh cái mặt, làm Lạc Phi chạy đông chạy tây. Lại không nhắc tới một lời sa thải Lạc Phi sự tình. Ngươi không đề cập tới, ta cũng không đề cập tới. Mệt đến ngất ngư Lạc Phi vừa nghĩ tới mỗi nhiều công tác một ngày. Liền có thể lấy thêm một ngày gấp đôi tiền lương. Vẫn là cắn răng kiên trì ở. Thẳng tới giữa trưa, Tô Nhược Dĩnh rốt cuộc lại đem hắn một người gọi vào văn phòng. Cũng làm Lạc Phi đóng cửa lại. Rốt cuộc đến tính sổ sách thời điểm rồi sao? Lạc Phi thực không thích cho tới trưa kia tùy thời chờ sa thải cảm giác. Hiện tại Tô Nhược Dĩnh xem ra muốn cùng hắn nói công tác bên ngoài sự tình. Hắn cũng rất muốn mau chóng cùng nàng làm kết thúc. Cầm tới công ty đền bù về sau. Trở về tìm mới công tác. Tối hôm qua trò chơi hệ thống phán định ta kịch bản thông quan thất bại. nhưng lại vẫn cho ta sống sót ban thưởng. Tô Nhược Dĩnh nhìn Lạc Phi nhàn nhạt nói, hung thủ phán định ta bị loại về sau, đem ngươi gọi vào lầu ba sau lại xảy ra chuyện gì? Ta rất muốn biết. Lạc Phi cảm thấy nói cho Tô Nhược Dĩnh cũng không quan trọng, liền nói thực cho ngươi biết nàng về sau phát sinh hết thảy. Còn nói bổ sung, ta tại cuối cùng một đêm độc chết số 2 Phùng Vũ Tình về sau, tại bối rối tiến đến trước, vẫn là đi phòng vệ sinh dùng dao gọt trái cây cắt hỏng ta vòng cổ. Ngươi sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì đã vững tin ban ngày hai người khác khẳng định sẽ ném ta. Hung thủ không có cơ hội khởi động ngươi vòng cổ, cũng liền không cách nào lập tức tuyên bố trò chơi kết thúc, xử tử những người khác sau đối phó ngươi phải không? Tô Nhược Dĩnh nghe Lạc Phi nói xong sau, lạnh lùng dò hỏi. Đúng thế. Lạc Phi thở dài. Mặc dù là ngươi trước lừa gạt ta, nhưng ta vẫn là muốn nhìn một chút có hay không giết chết hung thủ cơ hội. Như vậy cũng coi là ngươi báo thù. Không nghĩ tới hung thủ thế mà làm ta đi giết ngươi. Đây càng cho ta không cho ngươi chết cơ hội. Ngươi xác thực thực thông minh. Vậy ngươi đoán xem ta tại cuối cùng một lần bỏ phiếu lúc thầm nghĩ chính là cái gì? Tô Nhược Dĩnh mặt không thay đổi nhìn Lạc Phi con mắt. Nhìn thẳng hắn hỏi. Ta nghĩ ngươi lúc ấy khẳng định đang nghĩ, hôm nay sau khi đi làm nên như thế nào trừng trị ta đi. Lạc Phi cười khổ nói, ngươi nếu là khai trừ ta, ta cũng không có ý kiến, nhưng ta sẽ không chủ động từ chức, ngươi nhất định phải cho ta công ty ứng phó đền bù. Còn có hai ngày nay gấp đôi tiền lương. Ha ha, ngươi là nghĩ như vậy sao? Tô Nhược Dĩnh bỗng nhiên lộ ra một bộ ngươi quả nhiên đoán không đúng giảo hoạt biểu tình. Kỳ thật như thế nào thu thập ngươi? Rời khỏi trò chơi sau ta có nhiều thời gian suy nghĩ. Lúc ấy ta buồn bực nhất là không có một cái giống như ngươi dao gọt trái cây. Như vậy ta liền có thể chính mình trước cắt đứt vòng cổ. Đến hung thủ nghĩ siết chết ta lúc phát hiện vòng cổ mất đi hiệu lực, liền sẽ trước giết chết các ngươi. Lạc Phi theo Tô Nhược Dĩnh trong lời nói cảm nhận được nàng thật sâu không cam lòng. Nghĩ nửa ngày không biết nên như thế nào nói tiếp. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp ngả bài nói. Ta Lạc Phi đã làm chuyện, cho tới bây giờ cũng sẽ không hối hận. Muốn khai trừ liền nhanh lên, về sớm nhà ăn ngon phần chân heo sợi mì đi đi đen đủi. Ngươi ý tứ là bản tiểu thư chơi với ngươi trò chơi ngươi còn đen đủi rồi. Tô Nhược Dĩnh lông mày lập tức tức giận trống lên. Nhiều lời vô ích, nhanh lên a. Lạc Phi dứt khoát nhắm mắt lại, chờ Tô Nhược Dĩnh gọi bộ bên trong quản công nhân viên trước ra vào đồng sự đi vào. Ta sẽ không sa thải ngươi. Hắn nghe được Tô Nhược Dĩnh lạnh lùng đối với hắn nói. Ta muốn ngươi đêm nay tiếp tục dùng hai người hình thức đi đền bù ta. Ngoạn kép chấm chấm. Chào mừng ngài du ngoạn bản công ty trò chơi. Quét hình đã bắt đầu. Xin đợi quét hình đã hoàn thành. Xác nhận trò chơi người ID. TM05-3090. Tính danh. Lạc Phi. Đẳng cấp. 9. Tim phổi công năng cùng sóng điện não ở vào bình thường giá trị. Thần kinh kết nối chương trình hoàn thành. Chương trình khởi động. 10 giây sau ghi vào trò chơi. Loading complete. Mời trước tiên ở cá nhân không gian ảo tiến hành thao tác. Sau khi tan tầm Tô Nhược Dĩnh thế mà trước tiên mua chân heo sợi mì giao hàng, còn đưa Lạc Phi một phần. Nàng lúc ấy chỉ vào trên bàn chân heo sợi mì đối với Lạc Phi nói. Cái này đưa ngươi. Coi như ta làm đầu lừa ngươi sự tình xin lỗi, xem ở trước kịch bản ta cuối cùng sống sót phân thượng. Ta có thể tha thứ ngươi một lần, nhưng đêm nay ngươi muốn nhiều gắng sức thêm chút nữa khí. Lại để cho ta không hài lòng, ngày mai coi như không chỉ mua cà phê, ấn vật liệu đơn giản như vậy. Làm Lạc Phi lên tuyến về sau, hắn phát hiện Tô Nhược Dĩnh thế mà đem, nhược tức nhược ly. Trò chơi danh đổi thành Tô Nhược Dĩnh. hắn hỏi nàng sửa tên thật làm cái gì? Nhận được trả lời là, trước kịch bản bên trong ta vừa nhìn trên cửa phòng bị dán tên đã cảm thấy không thoải mái. Xem ngươi ở trong game dùng tên thật càng có chân thực cảm giác. Liền muốn ta cũng dùng tên thật được rồi. Tô Nhược Dĩnh như vậy trả lời. Ngược lại là đêm nay muốn đổi cái giả danh hảo ẩn nấp một chút Lạc Phi cho ngây ngần cả người. Lúc này hắn phát hiện đông đảo cầu thêm bạn tốt người bên trong. Có một cái tên là Hàng Đạt tập đoàn trò chơi hào tại thỉnh cầu thêm bạn tốt. Đồng thời bổ sung nguyện ý cho Lạc Phi cung cấp tài trợ tin tức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.